Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 137, Kiếm Thánh cùng Bách Thảo Tiên Tử. Trình Thanh Hàn cởi sạch y phục, bò vào trong thùng gỗ, ngồi xếp bằng. Tiên hồng dịch thể phảng phất như rắn độc, từ bốn phương tám hướng tiến vào trong thân thể hắn. Cái trán lăn xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu, chảy vào trong chất lỏng, bốc lên từng tia vụ khí. Chân mày hơi nhíu lấy, Trình Thanh Hàn khớp hàm đánh run run. Nói đi, ngươi mục là cái gì? Bây giờ không phải là nói thời điểm, chờ ngươi chữa trị tốt kinh mạch, một lần nữa trở lại võ thánh tu vi lại nói. Bách Thảo Tiên Tử cười cũng bỏ áo khoác đi, lỏa lồ ra một đôi như bạch ngọc cánh tay, vói vào tiên hồng trong chất lỏng. Mười ngón tay từ Trình Thanh Hàn thiên trụ huyệt cùng thiên ký huyệt không ngừng mà hướng hạ du đi. Mỗi theo lấy nàng mười ngón tay từ một chỗ huyệt đạo chuyển qua một chỗ khác huyệt đạo, Trình Thanh Hàn thân thể liền sẽ run rẩy một lần. Không sai, thống khổ như vậy dĩ nhiên có thể nhịn được. Bách Thảo Tiên Tử đạo. Trình Thanh Hàn trên mặt bài trừ một nụ cười, dung giọng nói, ta có biện pháp khác. Bách Thảo Tiên Tử cười khanh khách nói, xác thực, chớ không có cách nào khác. Trên mặt bắp thịt lần nữa vặn vẹo cùng một chỗ. Hồi lâu, Trình Thanh Hàn run run nói, ta và Kiếm Thánh luận võ thời điểm, hắn nghe được tên ngươi, tựa hồ rất hận ngươi. Nghe được Kiếm Thánh tên, Bách Thảo Tiên Tử thủ hơi hơi dừng lại một chút, nói, ta xem như là hắn tiểu di a, ta vẫn cho là tuyệt tình tuyệt nghĩa chỉ có Kiếm Thánh. Gặp phải ngươi ta mới phát hiện, hoặc là, đây là các ngươi một nhà truyền thống. Trình Thanh Hàn trong đầu hiển hiện Kiếm Thánh binh giải, một màn đao, một cái giết cha giết mẹ, một cái không tiếc đem chính mình thân ngoại sanh luyện thành người đần độn, liền vì muốn nghiên cứu trở thành võ thánh bí mật. Cho nên, thập tam hoàng tử muốn từ thiếp thân trong miệng moi ra cái gì? Kiếm Thánh qua lại, thiếp thân biết rõ chưa chắc sẽ có ngươi nhiều như vậy. Bách Thảo Tiên Tử đạo. Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói, ta biết rõ Kiếm Thánh trừ cô em gái kia, đối người khác không sẽ có bao nhiêu quan tâm. Cho dù ta suýt chút nữa phá hủy Tạ phủ, có thể nói đến ngươi, hắn tựa hồ có một loại giết chết cho thống khoái. Cho dù giết không được, ác tâm một phen ngươi hắn đều có thể cao hứng cảm tình. Đây là vì cái gì? Bách Thảo Tiên Tử nhất thời cười đến cười run rẩy hết cả người. Một lúc lâu mới tiếp tục nói, thập tam hoàng tử muốn là muốn biết, không ngại xuống dưới địa phủ hỏi một chút hắn tốt. Trình Thanh Hàn trong con ngươi đột nhiên xẹt qua một tia hàn mang nói, còn có, Kiếm Thánh giết cha giết mẹ, có phải hay không cùng ngươi tồn tại tất nhiên liên hệ? Thập tam hoàng tử, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung nha. Bằng không, thiếp thân cái này cẩn thận bẩn sợ đến tũm tũm trực nhảy. Nói không chừng tay vừa chợt ấn sai địa phương, mặc dù không thể để cho người lập tức liền chết, thật là thống khổ tăng lên hoàn toàn có thể đâu. Bách Thảo Tiên Tử nụ cười trên mặt càng sâu. Trình Thanh Hàn trong miệng đột nhiên phát sinh kêu đau một tiếng. Trong con ngươi tràn ngập tơ máu. Bách Thảo Tiên Tử vội la lên. Ôi nha, tay ta chợt. Trình Thanh Hàn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, ta đối Kiếm Thánh không có hứng thú, chỉ là bởi vì hắn trước khi chết đem còn sót lại một thành linh khí truyền cho ta, để cho ta đối hắn nhiều như vậy vẻ hảo cảm mà thôi. Hắn đã chết, không có bất kỳ giới trị lợi dụng, không đáng nói về, chúng ta đổi một trọng tâm câu chuyện a. Tỷ như, mẫu hậu ngươi Minh Tú Hoàng hậu trước khi lâm chung dùng một điểm cuối cùng thọ mệnh cho ngươi mấy huynh đệ mấy tỷ muội dự đoán nhân sinh cuối cùng vậy thì tiên đoán. Bách Thảo Tiên Tử đột nhiên nói sang chuyện khác. Trình Thanh Hàn trầm mặc xuống, trong đầu dần dần hiển hiện cùng đại tỷ, nhị ca còn có thất tỷ từ nhỏ đến lớn từng ly từng tí. Bách Thảo Tiên Tử thấy thế, trên mặt hiển hiện một tia có nhiều ý tứ hàm xúc nụ cười, cũng không cắt đứt hắn tâm tư. Trong phòng im ắng, chỉ có trong thùng gỗ tiên hồng dịch thể càng không ngừng mạo hiểm bọt khí nổ tung phát sinh kêu lên âm thanh. Đại hạ quốc hoàng cung, Trình Thanh Hàn ngồi quỳ tại Trọng Liên trước người. Trọng Liên đang giúp hắn buộc lên phát quan. Một bên Hoàng đệ Thanh uống một miệng trà, yếu ớt than thở, "Liên muội, người cũng quá mức, hầu hạ Thanh Hàn cung nữ nhiều như vậy, không cần ngươi mỗi ngày cho hắn bó buộc quan." Trọng Liên một vừa quan sát Trình Thanh Hàn tóc, một bên cười nói, "Ta có thể chiếu cố hắn thời gian không nhiều. Ly Thiên Trạch trưởng môn ước định thời gian chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, hắn sẽ phải rời khỏi. Cũng không biết chuyến đi này bao lâu có thể trở về. Đại tỷ, người đừng lo, ta có mẫu phi đưa cho ta huyết ngọc bài." Một thân ảnh đi vào cung điện, rõ ràng là Trình Thanh Phong. Trình Thanh Hàn vội vàng ngẩng đầu, cười chào hỏi, "Nhị ca, huynh quý nhân không phải không để ngươi đi ra nha." Cúi đầu, Trọng Liên ngón trỏ phải nhẹ nhàng đánh xuống Trình Thanh Hàn cái trán, nói, "Lão nhích tới nhích lui." Trình Thanh Phong đi tới Trình Thanh Hàn bên người, cười từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân như tiên huyết hình tròn ngọc bài nhét vào Trình Thanh Hàn trong tay. Nói, "Ngươi cầm xong, thập tam đệ, đây là mẫu phi nắm ta tặng cho ngươi. Mẫu phi mặc dù tính khí thật không tốt, thật là đều là nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm." Nàng một mực nói, "Minh Tú Hoàng hậu cùng bổn cung tình như tỉ muội, bây giờ nàng về cõi tiên, bổn cung thật sự muốn thay nàng chiếu cố những hài tử kia. Chỉ là, Trọng Liên cái đứa bé kia quá thành thục, đã có thể chiếu cố bọn hắn." Trình Thanh Phong nói xong, nhìn lấy Trọng Liên ha ha cười nói, "Cái kia sức ghen, ta xem so nhìn thấy phụ hoàng sủng hạnh hắn phi tử còn sâu hơn. Nói thật, mẫu phi đối các ngươi tốt thậm chí vượt qua ta đâu. Ta cái này con trai ruột phải ra khỏi xa nhà, nàng không có lễ vật tiễn." Hoàng đệ Thanh đem một ly nước chè xanh đưa cho Trình Thanh Phong, nói, "Xác thực, huynh quý nhân làm người hiền lương, văn võ bá quan đều tán dương có thừa. Năm xưa bên trong, nếu không có gặp phải Minh Tú Hoàng hậu, nàng sẽ bị lập thành thái tử phi, biến thành người khác. Nếu như loại cục diện này, phỏng chừng đã sớm trở mặt a." "Không nói những thứ này, Thanh Phong, cái này huyết ngọc bài có ích lợi gì?" Trọng Liên một bên thay Trình Thanh Hàn buộc tóc, một bên liếc mắt nhìn trong tay hắn vuốt vuốt huyết ngọc bài hỏi. Trình Thanh Phong giải thích, "Mẫu phi nói, đây là ca ca của nàng đưa cho nàng, từ nhỏ mang tới lớn, đi qua đem tiên huyết rơi vào cái này huyết ngọc bài bên trong. Giọt máu tươi người là có thể cảm ứng được mang theo huyết ngọc bài người tồn tại. Tỉ như, đối phương tại phương vị, kiểm tra triệu chứng bệnh tật các loại." "Hắc hắc, đợi chút nữa mấy người chúng ta đều muốn tiên huyết tích ở bên trong này. Nhường thập tam đệ đội, tương lai a, thập tam đệ chính là chạy đến chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể yên tâm hắn mà đi. Nếu là hắn bị người khi dễ, ta liền thỉnh cầu phụ hoàng xuất binh diệt đối phương." Trọng Liên cùng Hoàng đệ Thanh liếc mắt nhìn nhau. Trọng Liên nhíu chân mày to nhìn về phía Trình Thanh Phong nói, "Quý trọng như vậy đồ vật cũng không phải đưa cho người khác, chỉ là đưa cho thập tam đệ." Trình Thanh Phong cắn đứt ngón tay, đem tiên huyết rơi vào huyết ngọc bài bên trên, đối Trình Thanh Hàn đạo, "Thập tam đệ, nhớ kỹ, cái này huyết ngọc bài muốn đi theo cả đời." "Tốt, nhị ca, ta nghe ngươi." Trình Thanh Phong trùng điệp gật đầu. Trình Thanh Phong vuốt Trình Thanh Hàn cái đầu khóc thút thít không thôi nói, "Ai, lần sau gặp được thập tam đệ, ngươi tu vi khả năng so nhị ca cao hơn nữa rồi." Trình Thanh Hàn nhếch miệng cười nói, "Nhị ca, yên tâm, ta về sau có thể coi ngươi đại tướng quân, bảo hộ ngươi. Ngươi nha, đừng không phải người ngu." Minh Tú Hoàng hậu nói, "Mẫu hậu ngươi nói qua, ngươi mới là tương lai đại hạ quốc hoàng đế." Trình Thanh Phong sẵn giọng. Trình Thanh Phong bóp một chút Trình Thanh Hàn gương mặt, lại nói, "Hơn nữa, ta đối phụ hoàng vị trí kia thực sự không có hứng thú gì. Xem phụ hoàng mỗi ngày như vậy vội vàng, nào có làm cái người rảnh rỗi tiêu diêu tự tại. Hơn nữa, Minh Tú Hoàng hậu dự đoán bên trong cũng có ta mẫu phi, có thể biết rõ nàng hội hạnh phúc sống quãng đời còn lại. Ta còn có cái gì không thể thỏa mãn đâu. mẫu hậu tiên đoán bên trong có huynh quý nhân à? Đại tỷ, ta làm sao không biết? Trình Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía Trọng Liên. Trọng Liên gật đầu, ngón trỏ phải nặng nề mà đệm ở Trình Thanh Hàn trên trán nói. Người quản nhiều như vậy, đó là ngươi nhị ca sự tình. Ngươi nha, hảo hảo quản tốt chính mình là được, đừng để cho ta quan tâm. Ngươi chính là há miệng, thật làm cho ngươi mặc kệ thập tam đệ. Ngươi sắp điên, đi ra ngoài bên ngoài hỏi một chút. Người khác đều nói, thập tam hoàng tử là Trọng Liên công chúa nhi tử còn tạm được. Hoàng đệ Thanh cười mắng, Thanh ca, ngươi đáng đánh. Trọng Liên cầm lấy cái châm cài đầu hướng phía Hoàng đệ Thanh ném qua. Ta sai, ta sai, Liên muội, tha mạng. Ha ha ha, đại tỷ, đánh chết hắn. Đại tỷ phu, ngươi cái này kinh sợ. Hết cách rồi, Liên muội là cái lão hổ. Không đúng, là khả ái con thỏ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.